Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, Thiên Nhĩ Thanh Tịnh Thính Xâm La. Lúc này rất nhiều sự, lại nghe ta kế sách, đại gia đưa lỗ tai tới, Lý Tịch Trần run rẩy tay áo, vậy liền nhìn chung quanh chư thánh đều ghé vào một khối. Mặc kệ tiên ma, đều đưa đầu ra đi. Lý Tịch Trần nói nhỏ nói rồi một trận, dẫn tới mọi người hai mắt đều sáng. Cái kia nói xong, sớm có tiên gia phủ tay. Đạo huynh diệu kế, loạn, chúng ta chính là muốn để cho Long Cung đại loạn, buộc hắn hiện thân. Cái này phao chuyên dẫn ngọc tăng thêm phòng quất bậc thang. Dụng thật sự là tuyệt diệu. Hoàng Thiên Lương cười, mà Âm Hoàn nói, bất quá lần này sự tình, coi như bước đi ra, như là Tam Thánh Chủ không chịu tương trợ. Hắn đã biết tử thần gặp nạn, là cái gì không giúp đỡ? Khó mà nói, vậy hắn biết tử thần gặp nạn, là cái gì bất động? Cái này, Đường Thanh Trần nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao đào mệnh biện pháp đã nghĩ kỹ. Xem chừng đại gia có trên thân người còn mang theo hư thiên đại độn phù. Bảo bối này mang theo, còn có cái gì sợ? Vấn đề này làm xong có thể là đại công đức một kiện. Lại không nói Long tộc, quang cái kia thôn thiên, giết bao nhiêu sinh linh, trên người có bao nhiêu nhân quả nghiệp lực. Mua bán mặc dù khó thực hiện, nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Trúc Ngưng Tâm rơi nói âm vang, nói, chỉ cần tử thần xuất thủ, ngăn trở địa tiên, chúng ta mở ra xuân hoa quỷ mưu, Thương Nham tự nhiên đứng tại chúng ta bên này. Thật là cái này ý, mọi người lẫn nhau lời nói, thế là tạm thời đã định kế sách, Lý Tịch Trần trước vạch trần giả Diệp Duyên, sau đó Việt Sơn Thanh Sung làm gậy quấy phân heo, cái kia hét lớn một tiếng. Lời nói cầm ma, mà Lý Trường Sinh cùng Âm Hoàn liền gây ra hỗn loạn. Nếu như ngũ công chúa thật sự là thôn thiên, tất nhiên sẽ chính mình cho mình thêm hí. Từ phía trước các loại đến xem, đó là cái cực kỳ người thông minh, nhưng quá thông minh cũng không tốt. Khác biệt không chi phàm Trần Ngạn Ngữ, là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái này là phao chuyên dẫn ngọc. Càng là bên trên phòng quất bậc thang, cái kia còn thừa, liền thấy cơ làm việc, đều là tiên đám người vật, tự có từng cái đối sách, chư thánh lập kế hoạch, hướng núi mà đi, trước đó phương xa xa chỗ nghênh đón Long Hầu, Lý Tịch Trần tiến lên cùng kỳ làm lễ chào hỏi, thế là không lâu sau, liền bị dẫn vào hậu đường, đám người lui tới, rộn rộn ràng ràng. Ngoại trừ bọn hắn chi ngoại, cái kia vô ngân hải bên trong không ít có đạo người cũng bị mời mà đến. Những cái kia tán khách lẻ loi, cùng chư thánh khác biệt, tự nhiên đãi ngộ cũng kém một chút. Bất quá những cái kia nhiều năm lão quái, dĩ nhiên là sẽ bị đạt được ưu đãi. Lý Tịch Trần bị dẫn vào hậu đường, ánh mắt kia ngưng lại. Lại là liếc mắt liền nhìn thấy đang cùng rất nhiều Long Hầu hàn huyên Diệp Duyên. Trong lòng có gì, lại không một chút kinh hãi. Cái này gì, là nghĩ đến trong đó Hồng Cừ lời nói. Cái kia Diệp Duyên sợ là đã giữ nhiều lành ít. Lúc này Xuân Hoa đại hôn, vốn cho là muốn xuất chút yêu thiêu thân. Lại không nghĩ rằng, lại có một cái, Diệp Duyên, xuất hiện ở nơi này. Quần thánh chung quanh, cái kia bên trong, Lý Trường Sinh cùng Việt Sơn Thanh đi lại, đồng dạng là trông thấy Diệp Duyên. Việt Sơn Thanh không nhận ra, nhưng Lý Trường Sinh nên như thế nhận ra Diệp Duyên. Lúc này chính là nhíu mày, cái kia tâm niệm vừa động, hai con ngươi bên trong đồng quang dựng thẳng, một sát na trong đó ẩn có kim sắc ánh lửa bốc lên. Cái kia quang hoa bị áp chế. Chưa hề toàn bộ phát ra, nhưng cũng đã đầy đủ lộng lẫy. Việt Sơn Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, chính là kinh hãi. Cái kia bị quang hoa lung lay một cái, cơ hồ con mắt đều muốn mù. vội vàng là hỏi, người con mắt này, làm là cái quỷ gì? Lý Trường Sinh trong đôi mắt lên kim sắc hỏa diễm, nhưng núp bên trong mà không phát bên ngoài. Lúc này trong mắt hắn, Diệp Duyên bề ngoài dần đi, dần dần hóa thành một đoàn vặn vẹo tạo vật. Cái kia trong đó quỷ dị khó nói, lại có một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Lý Trường Sinh thu mắt vàng, kia bên trên Việt Sơn Thanh còn tại hỏi dò, liền trả lời hắn nói, cái này là ta pháp thuật, gọi là hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn hết thảy huyễn hình bề ngoài chi pháp, càng có thể xem yêu vân ma vân, nhìn các loại ác khí, rất khắc yêu ma quỷ quái. Hoắc, lợi hại như vậy? Việt Sơn Thanh lập tức kinh ngạc, liền nói, ngươi cái này thần thông là thế nào luyện ra? Lý Trường Sinh trầm mặc không nói, như vậy bộ dáng dẫn tới Việt Sơn Thanh rất là ngạc nhiên. Liên miên truy vấn, thẳng đến Lý Trường Sinh đã không kiên nhẫn, chính là tức giận trở về hắn, luyện đan thời điểm bị khối xông đi ra. Cái này đáp án rơi xuống, Việt Sơn Thanh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là cười ha ha, trực bóc nói, cái này cái gì hỏa nhãn kim tinh, chính là cái khối sông bệnh mát. Lý Hoa cái chân nhân, ngươi ngược lại là thích cho mình trên mặt thiếp vàng. Việt Sơn Thanh kém chút nói sai, trong nháy mắt trở lại về sau, liền cũng không dám lớn tiếng đến đâu ồn ào, chỉ là nhỏ giọng chế giễu. Mà Lý Trường Sinh chừng hắn một cái, thấp giọng nói, nói nhiều tất nói hớ, ngươi là chuẩn bị đem ta ở chỗ này bán. Nói không tệ, nói nhiều tất nói hớ. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, đi hai bước, cười nói, hỏa nhãn kim tinh, cũng không phải cái gì khối sông bệnh mắt, ta biết đạo nhất người, hắn cũng có loại thần thông này. Lý Trường Sinh nghe được liền thán, cái kia ngay cả liền lắc đầu, tiểu đạo, huynh trưởng hà tất đến cho cười ta, cái này hỏa nhãn kim tinh, thế nào hơn được âm dương song đồng. Hy hòa vọng thư con mắt có dòm ngó sống nhìn tử chi có thể càng phá vô tận hư ảo, ta cái này tiểu pháp tầm thường, đúng là tầm thường. Trong đôi mắt âm dương chi quang ngưng tụ thành hai điểm. Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, Diệp Duyên, chân thân. Lập tức diện hóa nghiêm túc, lại hừ lạnh một tiếng. Xuân Hoa Vương hảo phách lực, quả nhiên là cái kiêu hùng. Cái này Diệp Duyên chính là cái bề ngoài cùng xác không kết hợp, là vặn vẹo tạo hóa đồ vật. Xem ra bản tôn sợ là đã giữ nhiều lành ít. Cái này ngắn ngủi thời gian, Lý Tịch Trần đã đem cái này tân khách quần hùng quan sát hết. Nhưng lúc này chợt thấy một đường quen thuộc thanh ảnh, lại nhìn đi, lại là để cho Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ. Cái kia lông xanh viên hầu ngay tại nơi xa, lại là hóa cái hình người, chỉ là tóc mai hai bên vẫn có lông xanh, mà bên người cùng với một người, kia đầu mang châm bạc, thân mang màu xanh lăng áo, bất quá 28 xuân xanh, thanh tú động lòng người, chính là một vị long tộc công chúa. Cái kia lông xanh viên hầu ngay tại chỗ kia cho cái kia long nữ đại hiến ân cần, dẫn tới Lý Tịch Trần hơi là ghé mắt, trong nội tâm trực đạo, nhắc Tào Tháo liền đến, kẻ này quả nhiên là cùng mình bát tự không hợp. Cái này đi ở đâu đều có ra hỏa này cái bóng. Cái kia long nữ là ai? Là lúc trước hắn cầu thân nữ tử. Đầu này ác thần ngốc hàng, ngược lại là cũng có lòng thích cái đẹp. Hừ, cái kia khoảng cách hơi xa, lại mọi người tại chỗ đều có đạo chi linh, tự nhiên không tốt thi pháp lắng nghe. Mà đúng vào lúc này, Lý Tịch Trần đột nhiên nghe được kia bên trên có người nói. Lại là quần thánh bên trong duy nhất ma đầu. Bọn này thánh bên trong tiên yêu đều có, duy chỉ có một vị ma nhân, chính là vị kia xâm la vạn tượng phong người áo đen. Long Nguyệt Khâu bên trên từng thấy, cũng là nắm định Hải Châu người, trên mặt dữ tợn chi sát, ngoài thân ác khí tùm, nhưng ở nơi đây, từ lâu thu liễm, hắn không muốn lộ ra tính danh, chỉ là tự xưng Hắc Bào, đồng thời đối Lý Tịch Trần lời nói sự tình, rất là cảm thấy hứng thú, vì thế cũng là cùng đi, đó chính là Ngũ Công Chúa, đạo huynh chưa thấy qua, lại cần thấy rõ ràng, bất quá cái kia lông xanh đầu khỉ, thế mà cùng Ngũ Công Chúa một đường, theo đạo huynh phía trước nói, hắc, ngược lại là, có chút phúc khí, người áo đen ngữ khí bất minh, trong đó mang theo trào phúng diễu cợt, đầu mâu chỉ hướng Thanh Viên. Lý Tịch Trần nghe được hắn nói, ánh mắt bỗng nhiên ngưng, lại rủ xuống tầm mắt đi, suy nghĩ nói, đó chính là Thương Nham Ngũ Công Chúa, ngược lại là sống tốt một bộ bề ngoài. Nghe được Lý Tịch Trần ngữ khí khác thường, Hắc Bào gật đầu, không tệ, cái kia Long Nữ chính là Thương Nham Ngũ Công Chúa, ta là nhận ra, bởi vì ta gặp qua. Thế nào, chẳng lẽ Lý Đạo Huynh đối với vị này Long Nữ cũng có kiểu khác tâm tư? Chỗ nào có thể sẽ có? Nếu thật suy nghĩ làm thật, đây chính là cái ăn người không nhả xương chủ. Ngươi đối nàng lên tâm tư, có thể là sống đủ rồi. Lý Tịch chợt cười cười, ánh mắt kia lại nhìn phía trước chỗ mà bên cạnh Xâm La Ma Nhân thấp giọng cười một tiếng. Vị công chúa kia sợ thật sự là ma đầu. Ta chỉ là nhìn nàng, liền có một loại minh minh nguy hiểm. Nhìn nàng tựa hồ đang đàm luận cái gì. Đã như vậy, lại nhìn ta thi triển diệu pháp, cùng Lý Đạo Huynh cùng nhau vừa nghe một cái. Xâm La Vạn Tượng, Đại Thiên Chư nói, trong đó có một loại thần thông, gọi là Thuận Phong Nhĩ. Xâm La Ma Nhân chậm rãi nói, chỉ bất quá, một dạng Thuận Phong Nhĩ loại thần thông này, thật sự là tầm thường tiểu đạo. Người kia thân là hỏa lò, thiên địa là nguyên khí. Nguyên khí bên trong định hỏa lò bên trong đốt thân thể như sát, như là bách luyện, tự thành kim cương, vì thế thân thể thập đại thần thông, ta may mắn luyện chi, tuy là sơ nung chi pháp, cũng không tinh tiến, nhưng cũng còn hơn Thuận Phong Nhĩ vạn lần. Cái này thần thông, gọi là không ngại thanh tịnh trời tai trí thần thông, tại chư hết thảy quốc thổ. Tất cả thanh âm, muốn nghe không nghe thấy, tùy ý tự tại, không dạy nổi bất luận cái gì pháp tướng. Nhuận vật vô thanh ở giữa liền có thể biết rõ thiên hạ vạn sự. Hắn quấn tại Hắc Bào bên trong, thiết diện che mặt, thấy không rõ thần sắc, chỉ là hắn gặp Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cười ha ha, bất quá cái kia thần thông miêu tả, ngược lại cũng có chút khuếch đại, bởi vì tụ tại đây thần thông lúc, thân không thể động, ý không thể rời, hồn phách chân linh chỉ cần độ cao tập trung, đến, lại để ta giúp đạo huynh nghe một chút đi. Cặp kia tai khẽ nhúc nhích, lúc này Xâm La Ma Nhân đứng vững nguyên địa, Hắc Bào khinh vũ, cánh tay kia khoác lên Lý Tịch Trần tay bên trên, chỉ một sát na. Lý Tịch Trần trong tay liền rõ ràng truyền đến Thanh Viên cùng cái kia Ngũ Công Chúa đối thoại. Lấy chính mình tai truyền cho hắn người tai. Pháp này gọi là không ngại thanh tịnh trời tai. Coi là thật diệu pháp. Coi là thật không thể nói vậy. Lý Tịch Trần trầm ngâm hạ xuống. Thầm nói cái này thần thông huyền diệu. Lại không khỏi nhìn nhiều Xâm La Ma Nhân liếc mắt. Cảm thấy gia hỏa này có lẽ đã sớm biết chút ít cái gì. Xâm La Vạn Tượng phong lòng người nghĩ không tốt phỏng đoán. Như là nói trên đời có người làm đạo si. Vậy cái này giúp người chính là một đám đạo điên cuồng. Hỷ nộ vô thường, thí hết vạn pháp, thiện ác vô diện, chính tà không hướng. Đây là đạo điên cuồng. Đạo điên cuồng người, thành đạo điên cuồng là vậy. Bên ngoài âm thanh mịt mờ, lại không nghe thấy tạp âm thanh, chính là không ngại thanh tịnh công hiệu, như thế rất tốt bất quá, không bị phiền nhiễu, có thể mượn Xâm La chi tai, tĩnh tâm lắng nghe, nhìn cái kia Ngũ Công Chúa một bộ hồn nhiên ngây thơ thần sắc. cái kia thanh viên một bộ tinh trùng lên não khuôn mặt. Lại nghe được trong đó các loại lấy lòng lời nói. Những này đều bị Lý Tịch Trần từng cái loại bỏ. Đột nhiên, một đường lời nói bị Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng. Ngươi nói có thể là thật. Thật thấy được âm dương kính bị người khác lấy mất. Âm dương kính đã không tại tử thần rồi. Ngũ công chúa thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Mà cái kia thanh viên một bộ lấy lòng diện mạo. Liên tục gật đầu. Thật, thật, lúc ấy ta nhìn thấy. Cái kia đen trắng tấm gương bị một vị long tử lấy đi. Không biết đi nơi nào. Đó cũng là ta đúng lúc tại chỗ kia tu luyện. Từ nước biển bên trong ngoi đầu lên trông thấy. Khí tức kia cùng tử thần tam thánh chủ giống nhau. Như đúc, tựa như là một cái khuôn đúc đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ